Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 139, thức ăn và tiền quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tấn, thời điểm mưa to mặc dù cho đại hoang người sinh hoạt mang đến rất nhiều không tiện, nhưng chỉ cần lợi dụng được cũng có thể đem chuyển biến làm chỗ tốt, tỉ như hồ cá đào móc sau khi, cũng không cần đám người cực khổ từ sông lớn bên trong dẫn nước, chỉ cần chờ lấy nước mưa đem hắn lấp đầy là được rồi. Bởi vì tìm được chứa đựng cá sống phương pháp, hiện tại tung lưới vớt đi lên cá lớn xử lý tốc độ so trước kia muốn mau hơn rất nhiều. Phân ra một nửa nhân thủ đem cá phân loại, phân biệt mang đến bất đồng cá trong ao. Cũng không phải là vì chúng nó không thể thả cùng một chỗ thuần dưỡng, chủ yếu vẫn là vì là sau này cho cá cho ăn thuận tiện. Tựa như là không phải cá cần phân châu làm vi thực vật mà phân châu nhất định sẽ ô nhiễm nguồn nước, nhưng răng nanh cá lại cần nước trong veo nguyên, nếu như không xa rời nhau chăn nuôi, cái kia răng nanh cá ắt sẽ tại bẩn thỉu trong nước diệt tuyệt. Cá đặt ở trong sông cùng đặt ở cá trong ao cho người cảm giác chính là không giống nhau. Tại trong sông cá bất luận có bao nhiêu tất cả mọi người sẽ cảm thấy cái kia cũng không phải là của mình. Mà bị vớt bắt đứng lên, bỏ vào hồ cá, đám người là an lòng rất nhiều. Dùng Vương Hổ lời nói, chỉ cần bỏ vào hồ cá, những cá này cũng sẽ không đào đất, lúc nào muốn ăn, chỉ cần giải lên một lưới, liền có thể một cái không sót bắt lại, liền cùng thả trong nồi không hề khác gì nhau. Sung sướng tiếng cười tại màn đêm trong thôn trang kéo dài thật lâu mới tiêu tán, lần trước đi săn ngày lửa trại tiệc tối để cho tất cả mọi người nếm được ngon ngọt, cái kia nên tính là trong đại hoang lần thứ nhất tập thể hoạt động giải trí đi, sở dĩ hôm nay, có người đề nghị lại sáng tạo cái bắt cá ngày, về sau hàng năm hôm nay, đều có thể ăn mừng một lần. Chỉ là, bởi vì đổ mưa to, bọn họ cũng không có nghĩ kỹ bắt cá ngày nên như thế nào ăn mừng. Cuối cùng, còn là Vương Hạo đề nghị, mọi người tại về sau hàng năm hôm nay, đều đánh bắt cá, sau đó tương đối một lần, nhìn xem ai bắt được cá là lớn nhất, người thắng, lấy được ngư vương xưng hào cùng thu hoạch được thôn ban thưởng. Về phần ban thưởng là cái gì, đám người cũng không thèm để ý, tại tiền tệ vừa mới xuất hiện, xã hội sinh hoạt hình thức còn là nửa công nửa tư dưới tình huống, dù là chính là khá hơn nữa ban thưởng, theo bọn hắn nghĩ, cũng là đám người cùng một chỗ sử dụng kết cục. Năm nay ngư vương, cự nhân hoàn toàn xứng đáng chiếm được. Cũng không phải là cự nhân vận khí phá lệ tốt còn là nguyên nhân gì, hôm qua buổi sáng hắn vung mỗi một lưới, đều nhất định có thể đánh đến mấy con so với người còn dài hơn cá lớn, Vương Hạo đánh giá một chút cái kia vài đầu cá lớn, trọng lượng trên cơ bản đều vượt qua 600 cân. Nếu như thả ở địa cầu thể tích khổng lồ như vậy cá nước ngọt tuyệt đối là thành tinh tồn tại, bắt được là phải đưa đến nhà bảo tàng cung phụng, nhưng ở đại hoang, bọn chúng kết quả sau cùng đơn giản là thành vì mọi người khẩu phần lương thực. Ăn xong cơm tối, đám người trên cơ bản đều đi nghỉ ngơi, chỉ có Vương Hạo cùng ngủ được muộn mấy người còn lưu tại cơm trong rạp. Quảng cáo, Vương Hạo cầm một cái bó đuốc tại cơm trong rạp vừa đi vừa về tìm kiếm lấy cái gì, mà tiền đoá, là theo phía sau hắn, trong tay nâng một cái gốm bồn. Nhìn kỹ, ở xa tới Vương Hạo tại nhặt đám người ăn cơm thời điểm không cẩn thận rớt xuống hắc thiết mộc tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là đám người lần thứ nhất phát tiền lương thời điểm, cổ mục mang theo mấy người, đem cái này chút đến từ người ngoài thôn trước mấy ngày công tác thu nhập đều kết tính toán một cái. Tuy nói bọn họ đều biết loại này đen thiết mộc đĩa tròn có làm được cái gì, nhưng lần đầu tiếp xúc còn là có rất nhiều người đối với mấy cái này không thể ăn không thể uống còn không thể dùng đồ vật không có sinh ra coi trọng tâm tính. Trên địa cầu tiền trên thực tế mà nói là một loại không có một chút tác dụng nào đồ vật, viết chữ mà nói hắn không có giấy trắng tốt, chùi đít mà nói lại quá rồi người. Nhưng sở dĩ có nhiều người như vậy vì tiền có thể ngay cả mạng cũng không cần, đơn giản là bọn họ đều hiểu tiền mặc dù không có tác dụng gì, nhưng nó lại có thể đại biểu lấy giá trị. Vương Hạo phí lớn như vậy cố gắng mới đưa tiền loại vật này mở rộng đi ra, có thể không phải là vì để bọn hắn ném lấy chơi, nếu bọn họ không coi trọng cái kia Vương Hạo liền phải nghĩ biện pháp để bọn hắn coi trọng. Mà một khi đi tới vương thôn đại hoang người, có thể hiểu được tiền tác dụng sau khi, như vậy bọn họ liền sẽ phá lệ chân quý tiền. Nhưng ở tiền giấy cùng thẻ ngân hàng còn không có làm ra đại hoang, tiền loại vật này thế tất là không tốt mang theo người. Như vậy, Vương Hạo tin tưởng đám người tàng tiền đệ nhất lựa chọn tất nhiên là bản thân chỗ ở, mà bởi vì chính mình chỗ ở có dấu tiền loại vật này, cái kia thế tất không ai ưa thích có người tùy ý xuất nhập nhà ở của chính mình, lúc kia, phòng ốc tất sẽ thành một loại phi thường tư nhân đồ vật. Từ chế độ công hữu đến chế độ tư hữu chuyển biến, Vương Hạo chính là dùng loại phương pháp này đến chậm chạp thúc đẩy. Nhìn xem bình thường phi thường tích sạch sẽ Vương Hạo tự mình chui vào trong thôn thợ mộc làm ẩu đi ra dài mảnh dưới bàn, lấy đi ra hai cái bị dẫm vào bùn nhão bên trong hắc thiết mộc tiền, tiền đoá vẻ mặt nghi hoặc. Nàng không minh bạch loại này nhìn qua hoàn toàn không cần chỗ đồ vật Vương Hạo vì sao lại đối với hắn như thế để bụng, thậm chí ngay cả bần mệt mỏi cũng không để ý, đem hai cái đồng tiền lớn bỏ vào tiền đóa trong tay gốm trong chậu, sau đó thấy được nàng ánh mắt nghi hoặc Vương Hạo dùng bần thiểu bùn tay vuốt một cái mũi của nàng, vừa cười vừa nói. Làm sao, xem không hiểu, không có việc gì qua một thời gian ngắn ngươi đều biết số tiền này ta đều là giúp ngươi nhặt ta không dùng được thứ này, hiện tại bàn giao ngươi một cái nhiệm vụ, sau này bất luận cái gì thời điểm, nhìn thấy khác biệt người rớt xuống tiền, nếu như tìm không thấy người mất ngươi đều đem hắn nhặt về đi nấp kỹ, chờ sau này ngươi hội cảm tạ ta. Lần đầu thử nghiệm Vương Hạo như vậy thân mật cử động tiền đóa có chút đỏ mặt đem đầu thấp xuống, bất quá nàng lại đem Vương Hạo mà nói ghi tạc trong lòng. Vương Hạo không dùng được số tiền này, đây là câu lời nói thật từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói toàn thôn thậm chí toàn bộ đại hoang đều là của hắn cái gì cũng không thiếu, đòi tiền làm gì dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đại hoang người trong mắt loại này mảnh nhỏ hắc thiết mộc là không có bất kỳ chỗ dùng nào, bất luận nhiều hơn nữa hắc thiết phiến gỗ cũng đừng hòng từ trong tay bọn họ đổi lấy một miếng ăn đồ vật, nhưng là bọn họ chẳng mấy chốc sẽ minh bạch vẻn vẹn hôm nay rơi tại cơm lều tiền bên trong, tại vương thôn liền đầy đủ bọn họ đổi rất nhiều thức ăn. Ngồi cơm lều chính giữa cầm một cây mộc thán bút đang tại trên vỏ cây mặt tô tô vẽ vẽ cổ mục đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó hướng về phía bên này Vương Hạo hô một tiếng. Làm sao, tính ra, Vương Hạo đi tới cười hỏi, tính ra, ngươi xem, bên trái là lương thực của chúng ta dự trữ, bên phải là chờ ngạch mộc số tiền lượng. Hạo ta có một vấn đề, cổ mục nói ra, vấn đề gì, Vương Hạo nhìn hắn một cái tính toán phương thức phát hiện cũng không có lỗi gì ngộ sau hỏi. Hạo, nếu chúng ta có thể dùng tiền đến trao đổi đồ ăn, cái kia nếu như chúng ta làm nhiều một chút tiền, nhưng không có nhiều như vậy đồ ăn đến trao đổi làm sao bây giờ a? Cổ mục cau mày hỏi. Vương Hạo cười cười nói, đây chẳng phải là ta nhường ngươi tính toán đồ ăn dự trữ nguyên nhân sao, hôm qua ta kể cho ngươi lạm phát cùng thắt chặt tiền tệ ngươi ban đêm suy nghĩ lại một chút, nếu như có thể suy nghĩ thấu ngươi liền có thể minh bạch thức ăn và tiền quan hệ trong đó. Tốt rồi, Vương Hạo vỗ vỗ cổ mục bả vai nói, nhà máy bên kia tạo tiền phòng hôm nay tiếp tục vất vả ngươi, nhớ kỹ, nhất định phải chằm chằm nghiêm ngặt, bất luận kẻ nào, bất luận là ai, không cho phép bọn họ mang nhiều đi một cái tiền ra ngoài, cái này đầu, nhất định phải mang tốt, nếu không về sau dễ loạn bộ. Nhìn xem cổ mục vận khí bóng lưng, Vương Hạo đánh một cái ngáp cũng dự định trở về phòng ngủ. Từ khi hồi thôn đến nay, hắn mỗi ngày đều ngủ đã khuya, đương nhiên, trong thôn càng ngày càng bận rộn, sự vật càng ngày càng phong phú là một chút, nhưng chủ yếu nhất là hắn cũng không biết nên như thế nào mặt đối với tiền đóa. Quảng cáo, 14-15 tuổi thiếu niên thiếu nữ trên địa cầu, vẫn còn con nít tuy nói, tại đại hoang, trên cơ bản đều đã phát dục thành trưởng thành bộ dáng, nhưng từ trên tâm tính mà nói, Vương Hạo vẫn cảm thấy tiền đóa tuổi còn rất trẻ tựa như nữ nhi của hắn một dạng. Khụ khụ, nói như nữ nhi có chút quá, nhưng ít ra giống muội muội một dạng, hắn là bất kể như thế nào cũng không xuống tay được. Bất quá trong khoảng thời gian này, tiền đoá tại tơ lụa tê dại thời điểm, không biết nghe những cái kia tảo hôn trưởng thành sớm nữ nhân nói những gì, hiện tại tại ban đêm càng lúc càng lớn mật, hôm qua thế mà tay đều ngả vào y phục của mình bên trong đến rồi. Nếu như không phải mình tự chủ kinh người, cũng là bởi vì tiền đoá cái gì cũng đều không hiểu, nói không chừng liền sẽ phát sinh một chút không thích hợp thiếu nhi sự tình. Nhưng nghĩ đến mục tiêu của mình lại là một cái 15 tuổi thiếu nữ, Vương Hạo đã cảm thấy, trong lòng mình có một cái khe thật sự là gây khó dễ. Đợi chút đi, chờ một chút, dù là loại tình hình này liền xem như kết hôn cũng phải chờ một chút, ít nhất phải đợi đến nàng trưởng thành A, cầu vote 9.10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.